Long huyết chiến thần, chương 560, ngũ long phá thiên, khóc chuyện audio.com, chấm, tại sao, vốn đã nói xong, long thần lại muốn ở lại đây, Khương Vô Nhai liền vội vàng hỏi, ta có một chiêu độn pháp, có thể giúp ta trong thời gian ngắn nhất vượt qua 10 dặm khoảng cách, với thực lực hiện tại thi triển ra, cho dù là địa vũ cảnh tầng thứ 3 cũng không bắt được ta. Ta muốn ở chỗ này nhìn một chút, nếu đại thì có chuyện gì, ta cũng có thể thông báo cho các ngươi biết, nếu quả thật có người đối phó với ta, ta thi triển độn pháp đi là được rồi. Long thần nói, một chiêu độn pháp này mọi người đều biết, có long thần ở chỗ này theo dõi tình hình, truyền tin tức vẫn là tốt hơn, cho nên Khương Vô Nhai gật đầu nói, chúng ta ở phương hướng kia chừng 10 dặm. Nếu ngươi gặp nguy hiểm hoặc là Long Nguyệt gặp nguy hiểm thì nhất định phải lập tức đến đó. Nhớ lấy, nhị ca, còn có các vị yên tâm đi, ta không phải là người không có chừng mực, Long Thần trịnh trọng nói. Quả thật, đối với tính cách của Long Thần, bọn họ hiểu rõ, mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó lập tức hành động. Khương Vô Nhai mang theo 4 địa vũ cảnh tầng thứ nhất nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Còn Long Thần đứng nguyên tại chỗ, những người khác đều thấy được cảnh tượng này, thế nhưng không có Vũ Hoàng và Ma Hoàng phân phó, bọn họ cũng không động. Đối với Ma Hoàng và Vũ Hoàng mà nói, xích đề ấn là quan trọng nhất, bọn họ sợ phá đám liền không để cho những võ giả khác đuổi theo. Cũng chỉ là một gã thiếu niên Long tộc thông thiên cảnh lưu lại mà thôi. Bọn họ nhìn chằm chằm thiếu niên này. Trong đó có Khương Vô Thương, đối với cử động của Khương Vô Nhai, Long Nguyệt vô cùng vui mừng, cái nàng cần phải là như thế, nếu không lấy lực liên thủ của Vũ Minh và Cổ Ma Vực. Long tộc hôm nay phải là không thể tiêu diệt, thế nhưng tại sao Long Thần lại ở lại, Long Nguyệt nhớ lại độn pháp của Long Thần cũng đã biết một ít. Cứ như vậy, nàng có thể đặt toàn bộ tâm tư vào trận đấu phía trước. Long Thần cẩn thận nhìn bọn họ chiến đấu. Đối với Long Thần, hiểu rõ vũ cảnh có trợ giúp rất lớn. Két, bị 3 vị võ giả địa vũ cảnh tầng thứ 3 vây bắt. Hắc Thủy Huyền Xà cảm thấy áp lực khổng lồ. Điều này cũng đã kích phát ra hung tính của nó. Đúng vào lúc này, thân thể khổng lồ của Hắc Thủy Huyền Xà lại phát ra âm thanh bùm bùm cách cách. Nó thế nhưng thu nhỏ lại. Thân thể to lớn lúc trước là trạng thái vốn có của Hắc Thủy Huyền Xà. Ở trạng thái thân thể to lớn kia đối với võ giả một lần phun ra có thể tiêu diệt ngàn vạn lần. Mà hiện tại nó rút nhỏ hình thể như vậy, mặc dù phạm vi công kích không lớn nhưng càng thêm kinh khủng. Độ linh hoạt và tốc độ cũng nhanh hơn, Long Thần thầm suy đoán. Quả nhiên, rất nhanh chiều cao Hắc Thủy Huyền Xà chỉ còn lại 1% nguyên bản. Cũng chỉ bằng 1/10 huyết hải độc xà. Huyết hải độc xà dài cũng chỉ 100 thước mà Hắc Thủy Huyền Xà lúc này dài chỉ 30 thước. Đường kính chưa tới nửa thước. Thế nhưng thân thể nó bây giờ linh hoạt và cường hãn vô cùng. Độ kinh khủng tăng lên. Long Thần đoán chừng hiện tại đúng là trạng thái công kích mạnh nhất của Hắc Thủy Huyền Xà. Trạng thái của nó như vậy khiến cho 3 đại cao thủ địa vũ cảnh tầng 3 có chút kiêng kỵ. Trong lúc rằng co không ai dám động thủ trước, Hắc Thủy Huyền Xà ngẩng cao đầu, thân thể của nó hoàn toàn ra khỏi bùn nhão, xoắn động lại với nhau, biểu hiện ra lực lượng kinh người. Khi huy động cái đuôi, nó vạch lên quỹ tích huyền ảo, Long Thần lại phát hiện, coi như là yêu thú vương cấp, nhất cử nhất động của nó hình như có liên lạc cùng với đại địa. Vương cấp là cùng một cấp bậc địa vũ cảnh. Đây chỉ sợ là nguyên nhân yêu thú cường đại. Hí, cái lưỡi hồng sắc phun ra núi vào ở trên miệng Hắc Thủy Huyền Xà. Khương Vô Tà và Dương Ngưng Phong hai mặt nhìn nhau. Khương Vô Tà nói, tin đồn phong thần cước Dương Ngưng Phong là cước pháp đệ nhất tại thần Vũ Thánh Triều. Thiên hại vô địch, chẳng biết có thể chiêm ngưỡng một chút không? Dương Ngưng Phong cười nói. Nghe nói cổ ma quyền kinh ma hoàng là quyền pháp đệ nhất Vũ Thánh Triều. Không biết có thể chiêm ngưỡng một chút được hay không? Hai nam nhân thế nhưng lại nhăn nhăn nhó nhó với nhau. ra sức khước từ thật sự làm ta nhìn không nổi. Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, Long Nguyệt cười nhạo một câu. Sau khi nói xong, thần thể của nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hắc Thủy Huyền Xà. Bùm bùm cách cách, tại trên người Long Nguyệt, từng mảnh lân giáp màu đỏ bắt đầu bao trùm lấy nàng. Quá trình này Long Thần tương đối quen thuộc, chính là Long Hồn biến thân. Long Hồn biến thân rất nhanh qua đi, cũng giống như Long Thần. Thân thể Long Nguyệt chẳng những tăng thêm rất nhiều, tính chất chân khí cũng tăng lên không ít, dĩ nhiên không có biến thái tăng gấp 10 lần như Long Thần. Dù sao, Long Nguyệt không phải là Long Võ Nghĩa chân chín, nàng là hậu duệ Long Võ giả mà thôi. Long lân màu đỏ nhạt bao trùm hoàn toàn Long Nguyệt, nhìn lại Long lân như là một tầng quần áo dán trên thân thể Long Nguyệt khiến cho đường cong cơ thể của nàng hiển lộ. Chỉ luận mỹ cảm mà nói bởi vì ưu thế vóc dáng nữ tính. So với Long Hồn biến thân của Long Thần nhìn tốt hơn một chút. Dĩ nhiên đây là đứng ở góc độ quan sát của phái nam. Sau khi nhìn Long Hồn biến thân Long Nguyệt, mèo mập khinh bỉ nói. Thì ra là Hồng Long cấp thấp nhất, Thanh Long Hồng Long tại Long Tế Đại Lục viễn cổ. Địa vị cũng giống như phàm nhân không thể tu luyện, và so với Thái Cổ Huyết Linh Long. Quả thực là khác biệt một trời một vực, dĩ nhiên các ngươi cùng chung đặc điểm là màu đỏ cho nên tiểu cô nương của ngươi sẽ cho rằng ngươi là hậu duệ gia tộc của nàng. Long Thần gật đầu, Long Hồn biến thân kia quả thật có chút tương tự với mình. Thế nhưng, Thanh Long, Hồng Long cũng chỉ là người phàm, vậy thì thời kỳ Long Tế Đại Lục viễn cổ rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào? Long Thần quả thật muốn trở về thời viễn cổ nhìn xem một chút. Những thần long không chế Long Tế Đại Lục kia rốt cuộc tại sao diệt tuyệt. Dựa theo đạo lý mà nói, nhiều tồn tại kinh khủng như thế, hẳn là còn sống mới đúng. Làm sao toàn bộ đều không còn nữa? Long Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Mà lúc này, Long Thần biến thân Long Nguyệt đã khiêu khích và chọc giận Hắc Thủy Huyền Xà. Các ngươi không cần xích đề ấn, ta trước hết cầm nó. Long Nguyệt nói một tiếng liền hướng Hắc Thủy Huyền Xà phóng đi mà Vũ Hoàng. Ma Hoàng nhìn nhau một cái cũng vội vàng động thủ, bọn họ chỉ cần người dẫn đầu mà thôi. Long Nguyệt dẫn đầu, bọn họ theo sát phía sau. Ba vị cường giả địa vũ cảnh tầng 3 từ ba phương hướng khác nhau vậy quanh Hắc Thủy Huyền Xà. Hí, Hắc Thủy Huyền Xà phát ra một tiếng kêu dè bén nhọn. Trận chiến đột nhiên bắt đầu. Chờ bọn họ chân chính tới gần, Long Thần chợt phát hiện động tác và thân ảnh của họ nhanh đến nỗi ánh mắt người khác khó có thể theo kịp. Hắn chỉ có thể thấy những đạo tàng ảnh xẹt qua, ngay cả Hắc Thủy Huyền Xà ở trong mắt hắn cũng biến thành một bóng ảnh màu đen. Chung quanh đột kích một lát ở chỗ này, một lát lại ở bên kia, nhưng mà nó không có chạy trốn vòng vây của ba người. Có thể nói, Hắc Thủy Huyền Xà sống hơn ngàn năm, một người bất kỳ ở trong ba người bọn họ cũng không cường đại hơn Hắc Thủy Huyền Xà. Thế nhưng ba người vây công thì không giống nhau, mỗi một cao thủ Hắc Thủy Huyền Xà cũng phải cẩn thận đối phó. Ba người cùng nhau lên khiến nó luống cuống không có biện pháp. Công kích của ba đại cao thủ tương đối mạnh, từng đạo bóng đen hiện lên trong mắt Long Thần chỉ có thể nghe thấy từng tiếng phát vang. Còn có tiếng kêu ré của Hắc Thủy Huyền Xà, chà một tiếng, ba người một xà đồng thời tách ra, mà lúc này đây Long Thần phát hiện trên thân Hắc Thủy Huyền Xà đã đầy máu tươi đầm đìa. Trên người của nó rất nhiều dấu vết chảo ấn, những chảo ấn này hắn là do Long Nguyệt tạo thành, mà công kích của Ma Hoàng và Vũ Hoàng là quyền pháp và cước pháp cũng không tạo thành bề ngoài như vậy. Thế nhưng Hắc Thủy Huyền Xà bị đánh trúng hiển nhiên là nội thương. Lấy ba đánh một, cho dù Hắc Thủy Huyền Xà có cường thịnh hơn nữa, vừa vặn mới đi qua 10 tức thời gian nó liền bại lụi. Điều này làm cho nó không còn lớn lối như trước, nó ý thức được đối thủ của nó cũng không phải hạng người đơn giản mà đều là bá chủ chiếm lĩnh một phương. Sau lần đối trận đầu tiên, Hắc Thủy Huyền Xà đã muốn rút lui. Động tác của nó thật nhanh, thân hình chợt lóe muốn chui xuống đầm lầy. Ba đại cao thủ vội vàng đuổi theo, Ma Hoàng bởi vì đứng gần nhất cho nên đuổi theo trước nhất. Thế nhưng cái đuôi kinh khủng của Hắc Thủy Huyền Xà lúc này hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng hắn quất tới. Ma Hoàng sắc mặt biến hóa, vội vàng thối lui, muốn chạy trốn ư, ngươi không có cửa đâu. Vũ Hoàng Dương Ngưng Phong cười lạnh một tiếng. Nếu để cho Hắc Thủy Huyền Xà chui xuống lòng đất mà nói thì cái gì hôm nay cũng đều mất công toi. Ngay khi Vũ Hoàng bị bức lui, hắn ầm ầm nhấn một cước lên trên mặt đầm lầy. Nhất thời một mảng lớn bùn nhão đều bị hắn nhấc lên. Ngay cả thân thể Hắc Thủy Huyền Xà vừa mới vào trong bùn nhão cũng bị hắn chấn lên giữa không trung. Long Nguyệt sắc mặt tỉnh táo. Sau khi bọn hắn xuất thủ ngăn cản Hắc Thủy Huyền Xà, nàng nắm chắc cơ hội. Lúc này Hắc Thủy Huyền Xà đã bị chấn đến bên cạnh nàng. Long Nguyệt không nói hai lời, móng vuốt bén nhọn xẹt ra năm đạo hào quang, trong nháy mắt xuất hiện bên sườn thân thể Hắc Thủy Huyền Xà. Một tiếng chấn động, Long Nguyệt xuất thủ, ngũ chả xòe qua, trong nháy mắt liền quấn ở trên người Hắc Thủy Huyền Xà. Tán hồn long chảo, ngũ long phá thiên, năm âm thanh long ngâm chấn động thiên địa kéo dài liên tục. Kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của Hắc Thủy Huyền Xà vang lên. Long thần chỉ thấy một chảo Long Nguyệt họa xuất diễn hóa thành năm con thần long màu đỏ như máu trong nháy mắt trào lên người Hắc Thủy Huyền Xà. Sau đó năm con sâu tìm kiếm khe rãnh xương nứt ở trên người. Thậm chí còn kéo xuống một khối máu thịt thật lớn. Một chiêu này thật là cương đại a. Trong lòng Long thần vô cùng chấn động. Hắn sớm nghe nói qua. Long Nguyệt có một bộ chiến kỹ vương cấp trung phẩm tên là Tán Hồn Long Chảo. Lúc trước Long Thần thấy ưng Vũ Vương dùng Tán Hồn ưng Chảo cũng chỉ là bắt chước phẩm Tán Hồn Long Chảo mà thôi. Uy lực của nó căn bản không thể so sánh nổi với Tán Hồn Long Chảo. Lúc này thấy Long Nguyệt thi triển ra, Long Thần tương đối rung động. Hắn tự mình nhớ kỹ. Một chiêu này có tên là Ngũ Long Phá Thiên. Hắc Thủy Huyền Xà chính là trời ở chỗ này, cho nên khi nó bị đánh, một khối thịt lớn bị xé xuống. Hắc Thủy Huyền Xà phát ra tiếng kêu bi thảm kinh thiên động địa. Ánh mắt màu xanh biếc biến thành màu đỏ như máu. Khi Long Nguyệt công kích đến, Hắc Thủy Huyền Xà bị Long Nguyệt vứt đến bên cạnh Vũ Hoàng Dương Ngưng Phong. Khi nhìn ra Hắc Thủy Huyền Xà đã bị trọng thương, Dương Ngưng Phong sắc mặt lạnh lẽo. Thân hình hắn vừa động, tại thời điểm xuất hiện lần nữa, một trận gió lớn thổi quét qua Hắc Thủy Huyền Xà, ầm ầm đụng trên người Hắc Thủy Huyền Xà, một trận gió mãnh liệt kia dĩ nhiên là vô tận cước ảnh. Chấm, lần nữa tiếp nhận một đòn nghiêm trọng, Hắc Thủy Huyền Xà như bị phế, ba đại cao thủ công kích nó ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát, khi công kích của Vũ Hoàng đến, mạng của nó mất đi phân nửa. Thân thể rơi bên người Ma Hoàng Khương Vô Tà, các ngươi cũng đã xuất thủ, vậy thì ta sẽ kết thúc. Ma Hoàng thét to một tiếng, ầm ầm đánh ra một quyền, một đạo bóng ảnh mơ hồ xuất hiện ở phía sau hắn. Hội tụ thành một quyền ấn kinh thiên động địa, đột nhiên kích ở trên đầu Hắc Thủy Huyền Xà, nhất thời đánh cho đầu nó lõm vào. Hắc Thủy Huyền Xà phát ra từng tiếng kêu rên cuối cùng. Sau đó, nó chết hoàn toàn, cho dù có thực lực mạnh hơn đi nữa. Ba đại cao thủ vây công, nó cũng bất lực, khi mà sinh cơ trên thân Hắc Thủy Huyền Xà biến mất. Thân thể của nó nhanh chóng biến lớn. Không mất bao lâu, nó liền khôi phục hoàn toàn trạng thái hơn mấy ngàn thước như lúc trước. Thân thể nó cao lớn giống như một cái sơn mạch vậy vắt ngang trước mặt Long Thần. Hắc Thủy Huyền Xà vừa trần. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền ý thức được hiện tại là thời gian tranh giành xích đề ấn. Phản ứng đầu tiên của ba đại cường giả chính là bọn họ không nói hai lời trực tiếp tiến vào trong thi thể Hắc Thủy Huyền Xà. Thi thể lớn như vậy, bọn họ căn bản không mang đi được, hơn nữa cũng không có túi càn khôn lớn đến vậy, cho nên biện pháp duy nhất hiện tại chính là tiến vào trong thi thể Hắc Thủy Huyền Xà. Tìm kiếm xích đề ấn. Lúc này, bọn họ cũng không quản bên trong thi thể của nó rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm. Ghê tởm thì cũng chẳng là gì. dù sao giá trị của Xích Đế Ấn là vô giá. Ba đại cao thủ cũng có thân thể cường hãn, nhất là Long Nguyệt, nàng có móng vuốt bén nhọn, trên căn bản có thể giúp cho nàng không chút trở ngại khi ở trong thi thể Hắc Thủy Huyền Xà. Dù sao Hắc Thủy Huyền Xà chẳng qua cũng chỉ là da rắn, da thịt và nội tạng, móng vuốt của nàng hoàn toàn có thể khai mở. Sau khi tam đại cao thủ tiến vào, người Vũ Minh, còn có người cổ ma vực vội vàng hai mặt nhìn nhau sau đó chen chúc đi vào thi thể Hắc Thủy Huyền Xà. Bọn họ lấy ra binh khí của mình cắt thi thể Hắc Thủy Huyền Xà. Nếu như vận khí tốt mà nói, không chừng cũng có thể đạt được Xích Đế Ấn. Long Thần dĩ nhiên cũng muốn động thủ. Tiếp đến chính là một cuộc hỗn chiến. Bọn người Khương Vô Nhai đã đi. Long Thần cũng không có kiêng kỵ cái gì. Thật sự không được liền dùng huyết độn, cho nên hắn cầm lấy phá hoang kiếm hướng Hắc Thủy Huyền Xà phóng đi. Người Vũ Minh và người cổ ma vực cũng đã tiến vào trong cơ thể Hắc Thủy Huyền Xà. Nếu gặp nhau bên trong, Long Thần không tin bọn họ không tiến lên. Long Thần đối với bọn họ mà nói, bất cứ tính mạng nào của người Long tộc đều quan trọng hơn Xích Đế Ấn. Cho nên nếu không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì không nên ở dưới tình huống ngư long hỗn tạp này động thủ. Cách chương.